Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3324, rèn luyện quyền ý, mười mấy vị dị vực cường giả, muốn cùng chư thiên so độ cao. Tình cảnh này xuất hiện, để đế lộ chiến cường giả nội tâm toàn bộ trầm trọng xuống. Hoàng Kim Thiên Lộ ở 2 năm nay bên trong hao tổn quá lớn. Hiện tại dị vực cường giả đã bắt đầu phá quan, sẽ giết tới một nhóm vô thượng cường giả, chờ đợi huyết sắc cấm kỵ lộ bản nguyên uy thế một khi tản đi. Đến thời điểm mới là chư thiên đại kiếp nạn đến một ngày. Này mười mấy tôn chuẩn vương khí thôn thiên hạ, liên thủ vượt qua mà đến, bức áp hoàng kim cổ lộ đều đang vặn vẹo. Hiện tại này hoàng kim cổ lộ suy yếu trình độ, đã có thể để cho chuẩn vương ngang qua mà tới. Đây là một cái cực đoan nguy hiểm tín hiệu, sợ là lại quá mấy năm, dị vực vương đều sẽ vượt qua lại đây. Một khi một ngày này đến thời điểm, đế lộ chiến lấy cái gì đi chống đối dị vực, toàn bộ huyết sắc cấm kỵ lộ đều tràn ngập căng thẳng tâm tình. Dị vực gốc gác liền đặt ở đây. Mặc dù nói 1 năm trước chinh phạt để dị vực hao tổn rất lớn, nhưng là đừng quên Hoàng Kim Thiên Lộ nằm ngang ở đây. Nếu là Hoàng Kim Thiên Lộ tản đi, dị vực đi tới huyết sắc cấm kỵ lộ sẽ thông suốt. Đó mới là dị vực mạnh nhất thời khắc. Hiện tại gia nhập đạo chủ phủ cường giả càng nhiều, 1 năm này gia nhập đạo chủ phủ ít nhất cũng có hơn 3 vạn cường giả. Hiện tại chuẩn vương phá quan, gia nhập đạo chủ phủ cường giả càng nhiều. Người nào không biết đạo chủ phủ mạnh mẽ, người nào không biết vũ trụ sơn sự đáng sợ. Bất quá đạo chủ phủ đối với những người này thẩm tra phi thường kỹ càng. Hiện tại không phải ai đều có thể gia nhập đạo chủ phủ. Nếu không là thứ 6 cổ lộ huyết chiến một nhóm lớn cửu tuyệt thiên cường giả giúp đỡ đạo chủ phủ, đại hắc bọn họ cũng sẽ không nhận lấy mấy vạn cường giả. Thậm chí những cường giả này đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, trực tiếp liền có thể bước lên ở vạn đạo giới mạnh nhất chiến đội bên trong. Đạo chủ phủ bắt đầu lớn mạnh, mặc dù nói hiện tại đạo chủ sinh tử chưa biết, thế nhưng đạo chủ phủ hiện tại có tới 5 đại tầng 9 cường giả. Thậm chí tương lai sẽ càng ngày càng nhiều. Căn cứ nghe đồn tiên thiên đạo thể đều muốn ép về phía nhân đạo đỉnh cao nhất. Đời này đủ trường, đầy đủ 5 tháng mới có động tĩnh. Tiên đan lô bên trong, vương xuống vô tận sinh mệnh chi nguyên. Dường như một đầu hồng hoang cự long ở đây ngủ say. Hắn thức tỉnh động tĩnh so với đời thứ 5 cường thịnh một đoạn. Thân thể bên trong tự chủ sản sinh khủng bố tinh nguyên, càng là kinh thế hãi tục. Đây là tuyệt thế đại dược. Theo đạo lăng thân thể bên trong tự chủ sinh ra, đây là nhân thể cực cảnh chỗ sinh ra đại dược tinh hoa. Nhưng là đời này đạo lăng chưa từng chuyển tỉnh. Hắn vắng lặng ở thái cổ sát vực bên trong. Ở này một mảnh nhuốm máu trong vũ trụ, toàn bộ vũ trụ cường giả đều muốn xé xác đạo lăng. Tựa hồ 100.000 năm luân hồi, đạo lăng ở trong vũ trụ này nhận hết đau khổ, tao ngộ vô cùng hiểm ác, tao ngộ trước nay chưa từng có tuyệt sát, tao ngộ toàn bộ vũ trụ cường giả truy sát. Mỗi một ngày đạo lăng đều quá tối tăm không mặt trời. Thậm chí có vài lần hắn đều muốn chết trận, triệt để tan thành mây khói, chết ở hắn đại mộc trong luân hồi. Như vậy một ngày lại một ngày chinh phạt, đạo lăng tựa hồ cũng tập mãi thành quen. Hắn không biết quá bao nhiêu năm tháng, hắn chỉ biết là vung đầu nắm đấm nghênh chiến kẻ địch, như là hóa thành một cái cỗ máy chiến tranh. Nhưng là hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn ngập vô tận chân lý võ đạo. Hắn lại như là một khẩu binh khí, không ngừng vung vẩy, ở chiến hỏa bên trong rèn luyện ý chí, ở chiến hỏa bên trong rèn luyện chí cường quyền pháp. Đạo Lăng tựa hồ muốn mở ra hắn đệ nhị tuyệt học Đại Mộng Luân Hồi, nên phải trên kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nhưng là một loại cực đoan tàn khốc rèn luyện, người thường ai có thể chịu đựng được. Đương nhiên Đại Mộng Luân Hồi cũng cần này ma quật đặc thù cách cục mới có thể biến hóa ra. Đời thứ 7, bắt đầu đi. Ngạc Trung Tản lãnh cười, tiểu tử này rất tốt, dĩ nhiên ngao đến đời này còn không có gì động tĩnh quá lớn. Rất tốt, rất tốt, ngươi càng mạnh, ta càng là thỏa mãn. Đời này Đạo Lăng cần thiết tài nguyên có thể nói đáng sợ. Ngạc Trung lấy ra mười mấy loại tiên liêu rèn luyện thành tuyệt thế thần dịch, trợ giúp Đạo Lăng khôi phục tàn phế thể xác, hy vọng cơ thể hắn ngao được. Bởi vì Đạo Lăng hiện tại thân thể tử khí quá nồng nặc, bất cứ lúc nào đều có thể thôn phệ hắn hết thảy sinh cơ. Ngạc Trung không dám có chút đại ý, thậm chí đời này hắn phát hiện Đạo Lăng tiềm năng càng cường, Đạo Lăng ý chí đã ngủ say, hắn không cách nào lại một lần nữa tự phong đời này tiềm năng, nhưng lại để Ngạc Trung sợ hãi đến run run một cái. Dĩ nhiên bước ra nhiều như vậy tiềm năng, được được được, cẩn thận sau khi kiểm tra, để Ngạc Trung con ngươi đều đỏ, gầm hét lên, thực sự là ra ngoài dự liệu của ta, ta muốn lập tức bẩm báo vương, còn có thể thu thập đi ra càng cường thân thể đại dược. Tiểu tử ngươi cũng coi như là có phúc ba đời, có thể được lực chi đạo trùng rèn luyện tuyệt thế tiên dịch tăng cường thể xác, lấy ra đồ vật càng mạnh, hắn tiềm năng liền càng mạnh. Những câu nói này Đan Đế nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái kia nội vũ trụ bên trong hình ảnh có chút kinh thế hãi tục. Đan Đế xuất thần nhập hóa nện khí chi đạo, quả nhiên không phải nói cười. Cửu chuyển thần ba lô bên trong phun ra hừng hực tiên quang, mười mấy khẩu cổ binh bị rèn luyện thành tinh túy đến cực điểm tiên liêu dịch. Này vẫn tính là bình tĩnh, cái kia vô cực tiên sơn ở rèn luyện trong quá trình, tựa hồ tỏa ra thế gian mỹ lệ nhất ánh sáng, từng đường vô cực tiên quang, dường như hoành treo cổ kim tương lai cái thế tiên quang. Có ngao du thái hư thần bí lực lượng, một đạo tiếp một đạo, vốn quanh giường đá ở vận chuyển, vô cực tiên sơn rèn luyện càng nhỏ, để luyện ra vô cực tiên quang liền càng nhiều. Đây chính là ngàn tỷ lớp vô cực tiên quang bị ngao luyện ra, nương theo giường đá vận chuyển. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi hình ảnh. Lấy Đan Đế chí cường ý chí, nắm giữ vô cực tiên quang đều có chút vất vả. Vô cực tiên sơn tiềm năng thật đáng sợ, muốn rèn luyện thành thần binh dịch là cỡ nào gian nan. Lại là thời gian nửa năm trôi qua, nửa năm này huyết sắc cấm kỵ lộ có chút bất an tĩnh. Hùng chủ trinh phạt đã bắt đầu, hiện tại huyết sắc cấm kỵ lộ xuất hiện tầng 9 tôn chủ đã vượt qua 50 người, thậm chí con số còn đang kéo dài leo lên. Chỉ có điều một ngày này, đệ nhất cổ lộ cùng đệ nhị cổ lộ cuồn cuộn khủng bố vô biên gợn sóng, quét ngang cửu thiên thập địa, ngục vương cùng ma thiên giác bắt đầu đột phá. Chuyện này quá nghiêm trọng, truyền khắp huyết sắc cấm kỵ lộ, hai đại chúa tể tiềm năng quá mạnh, muốn đột phá quá khó. Một ngày này truyền ra như thế mênh mông động tĩnh, nói rõ bọn họ khoảng cách đột phá không xa. Gợn sóng này đầy đủ kéo dài một tháng. Hai đạo diệt thế khí thế cuối cùng nổ vang, đệ nhất cổ lộ cùng đệ nhị cổ lộ toàn bộ đều âm trầm lại. Bọn họ đột phá chỗ sinh ra lôi kiếp quá mạnh, có thể nói mạnh nhất trong lịch sử lôi kiếp. Ta tựa hồ nhìn thấy toàn bộ đạo chủ phủ tan thành mây khói. Ai có thể ngao được, Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác lôi kiếp, thập đại cổ giới nhân mã hận không thể đạo chủ phủ chết đi sạch sẽ. Hiện tại bọn họ tận mắt nhìn cái kia mênh mông lôi kiếp, kích động đều run rẩy. Này lôi kiếp đã ép về phía đạo chủ phủ vị trí khu vực. Lần trước nhân vì tiên thiên đạo thể cùng đạo khiếu thiên độ kiếp, để Ngục Vương cùng Ma Thiên Giác ăn rất lớn thiệt thòi. Bọn họ há có thể giảng hòa, trực tiếp thúc đẩy mênh mông vạn kiếp, hướng về đạo chủ phủ vị trí nộ quấn. Hai vị chúa tể giống như cái bóng, lộ ra tiền sử cự hung chi khí, để vô tận cương vực đều đang run rẩy. Huyết sắc cấm kỵ lộ vắng lặng bị triệt để đánh vỡ. Ầm ầm ầm, thứ tám cổ lộ bỗng nhiên nổ vang. Khu vực này tràn ngập ra cái thế khí thế, như một tôn trấn áp cửu thiên thập địa vô thượng tôn vương ở thức tỉnh. Một vị trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cái bóng đang thức tỉnh. Đây là thiên tôn khí thế, khủng bố tuyệt luân, hắn đang đột phá. Hắn một mực chờ đợi Ma Thiên Giác cùng Ngục Vương đột kích, để tránh khỏi đạo chủ phủ bị thương nặng. Không phải là Ma Thiên Giác một người, để vũ trụ ồ lên, dị vực đều thất sắc, chính là thứ tám cổ lộ dựng lên một tầng tiếp một tầng vũ trụ đại lôi kiếp. Khổng tước đầu đầy đen sẫm, tóc dài phấp phới, mi tâm tựa hồ ngồi xếp bằng một tôn nữ đế. Nàng khí quán vòm trời, mở tiên hoàng mục, muốn xuyên thủng cửu u thời không. Một tôn tuyệt thế tiên linh lại ở thức tỉnh, như là một đầu tổ hoàng đang vấn thế. Đây là một đầu che kín bầu trời tiên linh, xòe hai cánh thời khắc, dường như hai cái tuyệt thế kiếm thai ở thức tỉnh. Hống, tiếng giống to nổ tung, gào vỡ đấy trời lôi vân. Một đầu tử kỳ lân nhảy ra, xúc động chư thiên đại lôi kiếp. Nó thúc đẩy màu tím lôi hải, có vương giả phong thái. Động tĩnh này kinh thiên địa khiếp quỷ thần, gây nên động đất. Đây chính là đầy đủ năm đại lục đại lôi kiếp xa xa đối lập. Đây là một sự kéo dài khác biệt sao? Đạo chủ đạo lữ, hắn đại đệ tử đều ra tay. Một vài người gào lên đau xót. Đạo chủ biến mất đều gần 3 năm, căn bản chưa từng xuất hiện. Bọn họ tuy rằng cũng không tin đạo chủ đã chết đi, nhưng là đều gần 3 năm, hắn vẫn không có xuất hiện. Hết chương.